Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1664, lôi kéo cường giả, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau Diệp Tiểu Phỉ đã tiến nhập thánh tử tu di giới ở trong tu luyện. Tô Hàn chuyên môn vì nàng tìm một chỗ, liền xem như về sau chính mình đi vào, cũng sẽ không quấy rầy đến nàng động phủ nơi này. Có mới tới nhỏ tùy tùng Dương Tinh tại, cái gì tin tức quan trọng, đều là Dương Tinh thông chi. Ngày thứ tư sáng sớm. Tô sư huynh, Dương Tinh cái kia thanh âm hưng phấn truyền đến, vừa vặn Tô Hàn theo động phủ ở trong đi ra, cười hỏi. Thế nào, Tô sư huynh, chúng ta Thiên Sơn các nơi này, lại có vô số người đến. Dương Tinh kích động quơ nắm tay nhỏ, đều là tới gia nhập chúng ta Thiên Sơn các, nghe nói đại bộ phận đều là bởi vì ngài 3 ngày trước đó cái kia một trận giảng đạo, tin tức truyền rất nhanh, hiện tại ngài đã vang dội thiên hạ. Thiên Sơn tinh bốn phía, mấy chục hành tinh phía trên, cũng đã biết chúng ta Thiên Sơn các bên trong, có một vị đồng thời nắm giữ ma pháp, trận pháp, luyện đan, cùng với võ đạo kinh thế thiên tài tồn tại. Sợ là cái kia Thái Âm Tông, cũng đã biết đi. Tô Hàn híp híp mắt, khẳng định, Thái Âm Tông cùng chúng ta Thiên Sơn các gần như thế, mà lại vẫn luôn tại thăm dò chúng ta động tĩnh, muốn nói bọn hắn không biết, vậy căn bản không có khả năng. Dương Tinh nói. Truyền mệnh lệnh của ta, lần này gia nhập Thiên Sơn các người, tuy nói vẫn như cũ là không có điều kiện gì hạn chế, nhưng nhất định phải đi qua nghiêm khắc sàng chọn, một khi tra ra, có Thái Âm Tông người hỗn tạp trong đó, giết không tha. Tô Hàn thanh âm có chút băng lãnh, người các chủ kia nơi đó, có cần hay không nói một chút nha? Dương Tinh hỏi, không cần, mệnh lệnh của ta, liền là các chủ mệnh lệnh. Tô Hàn thản nhiên nói, há, tốt. Dương Tinh le lưỡi, nhìn về phía Tô Hàn ánh mắt, rõ ràng liền là nói. Người cùng các chủ, quả nhiên là kia cái gì tình a? Thiên Sơn các bên này tin tức, đã triệt để xác nhận, không phải đang khoác lác. Ma pháp, Thiên Sơn các có, trận pháp, Thiên Sơn các cũng có, đàn đạo thánh sư, Thiên Sơn các một dạng có. Cùng những vật này so ra, Thái Âm Tông cho ra gấp đôi linh tinh, lại đáng là gì? Nếu là có thể học được dù cho trong đó một dạng, ngày sau chỗ kiếm lấy linh tinh, chỉ sợ cũng không chỉ điểm ấy. Cho nên, Vũ Vân Thành Ngân sắc mặt âm trầm xuống, hết sức âm trầm. Bởi vì căn cứ người phía dưới thống kê, Thiên Sơn các đệ tử số lượng gia tăng tốc độ, đơn giản có thể dùng khủng bố để hình dung. Vẻn vẹn 3 ngày thời gian, lại là có 300 vạn người gia nhập, nhưng Thiên Sơn các trình thể số lượng, đạt đến 23 triệu nhiều. Mà Thái Âm Tông nơi này, 3 ngày thời gian gia nhập người, vẻn vẹn chỉ có 50 vạn thôi. Đây là Thiên Sơn các đi qua nghiêm khắc chọn lựa dưới tình huống, bằng không mà nói, chỉ sợ số lượng sẽ đạt tới 500 vạn. Càng làm cho Vũ Văn Thành Ngân sắc mặt khó coi là, Thiên Sơn các nhãn lực hết sức nhọn, Thái Âm Tông phái đi ra, hết thảy mong muốn pha tạp vào tiến vào Thiên Sơn các người, toàn bộ đều bị chọn lấy đi ra, hơn nữa còn ngay trước vô số người mặt. Trực tiếp chém giết. Một điểm cuối cùng, cũng là càng then chốt một điểm. Thái Âm Tông người, sở dĩ hội gia nhập, đều là bởi vì Thái Âm Tông chỗ cho ra gấp đôi linh tinh điều kiện. Lòng của bọn hắn, cũng không là như vậy trung thành, nếu không phải thời khắc này Thái Âm Tông phong tỏa sơn môn, chỉ sợ có rất nhiều người, đều sẽ trực tiếp chạy mất. Có thể Thiên Sơn các liền không đồng dạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Sơn các nơi đó. Chưa bao giờ phong tỏa sơn môn, lớn buổi diễn hướng về đám người bày ra, tùy ý ra vào, chưa từng có ngăn cản. Bởi vì 3 ngày trước đó, Thiên Sơn các đan đạo thánh sư, luyện chế được một cái trong truyền thuyết nghịch thiên chi đan. Luyện chế ra tới thì cũng thôi đi, hắn vậy mà trực tiếp đem viên đan dược này, tiện tay ném ra ngoài, cuối cùng đã rơi vào một vị hóa linh cảnh trong tay. Tại đây về sau, càng là ưng thuận hứa hẹn, ngày sau mỗi qua một đoạn thời gian. Hắn đều biết luyện chế này miếng một cái nghịch thiên chi đan, chỉ cần còn lưu tại Thiên Sơn các người, liền có cơ hội thu hoạch được viên đan dược này. Trừ cái đó ra, chỉ cần cung cấp tương ứng tài liệu, như vậy, không cần thù lao, vị này đan đạo thánh sư, tại có thời gian dưới tình huống, đều sẽ hỗ trợ luyện chế. Cho dù là không có thời gian, vị này đan đạo thánh sư cũng sẽ thỉnh luyện đan hiệp hội đan sư nhóm hỗ trợ. Tin tức này vừa ra, khiếp sợ hết thảy gia nhập Thiên Sơn các người. Trước lúc này, bọn hắn mong muốn một chút đối chính bọn hắn tới nói, xem như chân quý đan dược, lại mua không được, chỉ có thể mời đan sư đến giúp đỡ. Trước không nói thủ lao, có hay không đan sư nguyện ý vì bọn hắn luyện chế đều không nhất định. Mà bây giờ, căn bản đều không cần bọn hắn ra mặt, liền thủ lao đều không cần, bọn hắn mộng tưởng ở trong đan dược là có thể trở thành sự thật. Tuy nói về phần thời gian, có thể sẽ kéo lâu một chút, nhưng cuối cùng vẫn là có thể làm được. Kể từ đó, lập tức có vô số người, cam tâm tình nguyện, nguyện ý gia nhập Thiên Sơn Các. Một khi gia nhập Thiên Sơn Các, thì tương đương với gián tiếp cùng luyện đan hiệp hội có quan hệ, này loại chỗ tốt, cũng không phải linh tinh chỗ có thể sánh được. Trừ cái đó ra, còn có trận pháp, còn có công kích kia lực ma pháp mạnh nhất, còn có mạnh mẽ linh kỹ, mạnh mẽ hợp thể chi thuật có khả năng tu luyện. Tựa hồ chỉ muốn gia nhập Thiên Sơn Các, liền có thể thấy tương lai cái kia tiền đồ quang minh. Mà Tô Hàn bên này, tại Dương Tinh rời đi về sau không bao lâu, liền có thân ảnh từ đằng xa lấp lánh mà đến. Hết thảy ba người, một người đàn ông tuổi trung niên, một lão giả, một tên lão ông. Ba người trên thân, đều là tản ra hư thiên cảnh khí tức, mà lại không phải nhất phẩm, mà là tứ phẩm. Nhìn bọn hắn đến, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên nụ cười, hắn biết, những người này khẳng định sẽ đến. Tô đan sư, lão giả kia đầu tiên mở miệng, hướng phía Tô Hàn ôm quyền, khách khí nói. Lão phu Tống Dật, tán tu một vị, lần này gia nhập Thiên Sơn Các, mong rằng Tô đan sư có thể hỗ trợ, luyện chế một viên thuốc. Lão thân Từ Lan, gặp qua Tô đan sư, tại Hạ Vàng Phong, gặp qua Tô đan sư, bà lão kia cùng nam tử trung niên cũng là mở miệng, sắc mặt bên trong, không có chút nào bất kính. Tô Hàn triển hiện ra hết thảy. Bọn hắn từng tận mắt thấy, lại không nói cái kia cấm chú, vẻn vẹn thủ đoạn luyện đan, cũng đủ để cho bọn hắn khách khí như thế. Chư vị đều là tới muốn đan dược, Tô Hàn cười nói, cái kia Tống Dật mục đích đã nói rõ, Từ Lan cùng Vàng Phong hai người thì là liếc nhau, Từ Lan mở miệng nói. Tô đan sư đan đạo tạo nghệ kinh người, tuổi còn trẻ, liền trở thành đan đạo thánh sư, quả thật chúng ta kính nể người. Đan dược, chúng ta thực sự mong muốn. Lại tài liệu đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng chúng ta cũng sẽ không để Tô đan sư vô ích luyện chế, thủ lao, vẫn là muốn cho. Tô Hàn mím môi một cái, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủ lao thì không cần, nghĩ đến chư vị cũng đều biết Thiên Sơn Các cùng Thái Âm Tông ở giữa sự tình, cũng có thể đoán ra, ta Thiên Sơn Các tại sao lại đại động can qua như vậy. Tô mỗ chỉ hy vọng, đan dược luyện chế sau khi đi ra. Chư vị có thể nhớ kỹ phần tình nghĩa này, ngày sau Thiên Sơn Các cùng Thái Âm Tông khai chiến thời điểm, chư vị có thể hơi hỗ trợ. Ba người hơi hơi yên lặng, sau cùng đều là hít một hơi thật sâu, hướng phía Tô Hàn gật đầu nói. Tô đan sư yên tâm chính là, đa tạ, Tô Hàn đồng dạng ôm quyền, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.